Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 744, chương 740, năm vị bản nguyên cảnh đỉnh phong vây quét. Liên quan tới chiến đấu này, kết quả cấp tốc truyền ra ngoài. Trong nháy mắt đưa tới một hồi không nhỏ oanh động. Chu Hạo lại còn có dạng này át chủ bài. Trách không được không có sợ hãi. Mọi người cẩn thận một chút. Mấy chục viên nguyên bạo tinh tự bảo chỉ có bản nguyên cảnh trung kỳ trở lên cường giả mới có thể dùng chịu đựng lấy, cam đoan chính mình bất tử. Cuốn lấy Chu Hạo từ đằng xa công kích, không muốn tiếp cận hắn. Chờ mặt khác bản nguyên cảnh hậu kỳ cùng với bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đến đây. Mọi người không ngừng nghị luận, cải biến chính mình vây công sách lược. Những người này học thông minh. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía sau lưng, những cái kia người một mực cùng ở phía sau hắn, căn bản không tới gần. Chu Hạo bỗng nhiên biến sắc. Hưu, nơi xa, một đạo kiếm quang kéo tới. Đạo kiếm quang này nhìn qua bình thường, nhưng lại tản ra làm người vô cùng tim đập nhanh khí tức. Bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Chu Hạo lập tức vung lên trường thương, mũi thương cấp tốc bay ra. Trong hư không, hai đạo công kích trực tiếp va chạm. Sau đó Chu Hạo mũi thương lại bị trực tiếp đánh nát. Kiếm quang cấp tốc bay tới. Xoạt, Chu Hạo thân ảnh khẽ động, trực tiếp tránh né. Oanh, nơi xa khí thế khủng bố gợn sóng phát ra. Một đầu mọc ra 16 đủ to lớn quái dị yêu thú xuất hiện. Con yêu thú này thân dài tới 100 mét, cùng loại với trên địa cầu con rết, toàn thân hiện ra màu đỏ, máu con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Chu Hạo, là Chu Giác Đạt đại nhân. Ha ha, bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh rốt cuộc đã đến. Ngoặc kép chấm chấm, những người khác thấy đạo thân ảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ vui thích, thực lực không tệ. Vậy mà đón đỡ công kích của ta sao còn có thể tránh né. Chu Giác Đạt nhìn chằm chằm Chu Hạo, thanh âm lạnh lùng tại trong hư không vang lên. Chu Giác Đạt, hơn 200 năm không thấy, thực lực của ngươi tựa hồ không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Chu Hạo cười lạnh nói. Hừ, Chu Hạo, thực lực ngươi mạnh hơn, lập tức còn không phải sẽ vẫn lạc tại đây bên trong. Chu Giác Đạt vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Lúc trước tại tử vong vòng xoáy, Chu Hạo trong mắt hắn chẳng qua là một con run dế. Thực lực chỉ ở vào pháp tắc cảnh, tiện tay là có thể bị hắn diệt sát. Có thể là trong khoảng thời gian ngắn Chu Hạo liền trưởng thành lên. Đối mặt hắn chẳng qua là rơi xuống hạ phong. Này to lớn chênh lệch khiến cho trong lòng của hắn hết sức không thoải mái. Ha ha, nghĩ muốn giết ta, liền sợ ngươi không có bản sự này. Chu Hạo cười to nói. Hưu, hắn thân ảnh cướp động, tiếp tục nơi xa bỏ chạy. Dõng dạc, Chu Giác Đạt âm thanh lạnh lùng nói. Muốn chạy trốn, trốn được sao? Hắn thân ảnh bạo động, tốc độ so Chu Hạo còn mạnh hơn. Từng đạo kiếm quang không ngừng bay ra. Bất quá Chu Hạo tốc độ cũng là nhanh vô cùng, tại ngăn cản công kích của hắn sau luôn có thể mạo hiểm tránh né. Mặc dù như thế, Chu Hạo tốc độ vẫn là thật to nhận lấy ảnh hưởng. Oanh, nơi xa lại có một đạo mạnh mẽ công kích kéo tới. Sau đó một vị làn da hiện ra màu đỏ sậm, mọc ra một chiếc mắt nằm dọc nam tử trung niên bay tới. Đi Lin. Chu Hạo nhìn xem vị nam tử này. Chu Hạo, ngươi nghiệt đồ này, dám phản bội đế quốc. Hiện tại lập tức thúc thủ chịu trói. Theo ta đi thấy La Nguyên chân thần. Đi Lin nhìn xem Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói. Đi Lin, ngươi đều đã đem ta trục xuất sư môn. Ta vì cái gì còn muốn nghe ngươi? Chu Hạo trầm giọng nói. Ha ha, Đi Lin. Ngươi thu nhận đệ tử tựa hồ không thế nào quan tâm ngươi à. Một chỗ khác, Chu Giác Đạt cười to nói. Hừ, Chu Hạo, ta nhìn ngươi là ngu xuẩn mất khôn. Dilin khắp khuôn mặt là vẻ băng lãnh. Hiện tại là ngươi cơ hội duy nhất. Cơ hội này ta khả năng cũng không cần. Chu Hạo lắc đầu nói. Hắn thân ảnh cướp động. Tiếp tục thoát đi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Chu Giác Đạt cùng Dilin coi như thực lực mạnh hơn hắn. Nhưng là muốn đưa hắn vây lại căn bản làm không được. Thời gian trôi qua. Mặt khác bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh cũng đang không ngừng tiếp cận. Mặc dù Chu Hạo vẫn đang thoát đi, thế nhưng tốc độ đã đại giảm. Những cường giả này đến đây về sau, mặt khác bản nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ cường giả trong lòng có lực lượng, liên hợp lại cùng nhau, ngăn trở Chu Hạo đường đi. Bằng vào ta hiện ra thực lực, lại đến một vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, ta sẽ rất khó chạy thoát rồi. Chu Hạo không ngừng tránh né lấy chung quanh từng đạo công kích. Chung quanh bốn vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đang không ngừng ảnh hưởng tốc độ của hắn. Bất quá những cường giả này số lượng cũng đủ rồi. Lại nhiều, coi như ta thực lực mạnh mẽ, cũng không nhất định có thể làm gì được. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Chu Hạo, trốn chỗ nào? Phía trước lại xuất hiện một nhánh bản nguyên cảnh sơ kỳ đội ngũ. Một đường to lớn màng mỏng xuất hiện, chiếm cứ trong hư không mảng lớn diện tích. Lăn đi. Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, lập tức giận dữ hét. Thương của hắn mang trực tiếp đánh vào này đạo màng mỏng lên. Màng mỏng khẽ run, lập tức Chu Hạo mũi thương biến mất không thấy gì nữa. Oanh, nơi xa rất nhiều vị cường giả bay tới, chiếm cứ các nơi hướng đi, đem Chu Hạo đường đi cơ hồ hoàn toàn ngăn cản. Năm vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, hơn 10 vị bản nguyên cảnh hậu kỳ, hơn 60 vị trung kỳ, hơn 200 vị sơ kỳ. Trong đó bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả cùng bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả đều phân làm 4 cái đội ngũ, tổng cộng 300 vị cường giả vòng vây Chu Hạo một người. Bất luận một vị nào đặt ở địa phương khác, đều là bá chủ tồn tại. Chu Hạo, hiện tại ngươi còn có thể trốn nơi nào? Ăn mặc trường bào màu đen, trên mặt 2/3 đều bị màu đen bí văn bao trùm côn khúc âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, có thể làm cho nhiều cường giả như vậy liên hợp vây quét ta một vị. Thật đúng là ta Chu Hạo vinh hạnh. Chu Hạo quét mắt liếc mắt rất nhiều cường giả, cười to nói, ánh mắt của hắn chuyển nhúc nhích một chút, nói, ta Chu Hạo chỉ có một người, các ngươi lại có nhiều như vậy cỗ thế lực, các ngươi đánh giết ta, người nào có thể thu được chân thần chỉ bảo cơ hội đâu? Đương nhiên là chúng ta Tinh Lan Đế Quốc. Côn Khúc âm thanh lạnh lùng nói, Côn Khúc, các ngươi đây là dự định trở mặt không nhận chướng sao? Kim Nguyệt Đế Quốc bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh lạnh giác tức giận nói, chỉ bảo cơ hội cho các ngươi. Bất quá Chu Hạo trên người bảo vật về ta thú hồn lĩnh. Bên cạnh, Chu Giác Đạt âm thanh lạnh lùng nói, Chu Hạo một câu khiến cho này tam đại thế lực lập tức tranh đoạt dâng lên. Ha ha, nếu không có quyết định tốt, như vậy chờ các ngươi quyết định tốt rồi nói sau. Chu Hạo mỉm cười nói, ta liền đi trước. Hắn thân ảnh cướp động, hướng một chỗ cấp tốc bay đi. Muốn đi? Chu Giác Đạt tức giận nói. Trường kiếm trong tay của hắn vung lên, một đạo kiếm quang cấp tốc bay ra, đánh về phía Chu Hạo, mà Chu Hạo vậy mà không có ngăn cản, bị này đạo công kích đánh trúng, thân ảnh hướng phía sau cấp tốc thối lui, mà cái hướng kia chính là một nhánh có tới 60 người bản nguyên cảnh sơ kỳ đội ngũ. Oanh, khí thế cường đại bỗng nhiên bùng nổ. Chu Hạo nhìn về phía những cái kia người, trong tay Hồng Vân thương trực tiếp vung lên, một đạo dài đến 1 mét mũi thương bay ra, trong nháy mắt nghênh hướng những cường giả kia. Không tốt, Chu Hạo tới, mọi người liên hợp ngăn cản. Này chút bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả sắc mặt biến hóa, một đường to lớn màng mỏng tại bọn hắn trước mắt trong nháy mắt hình thành. Răng rác, một đạo thanh thúy tiếng vang vang lên. Này to lớn màng mỏng tại Chu Hạo mũi thương dưới, không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, như là tấm gương phá toái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.